Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện khá hay. Câu chuyện Thằng Nghèo Quỷ Ám, câu chuyện của đồng hay tác giả Hồng Ngọc và Chu Tước. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Nhà hoang thường là chỗ mà những oan hồn vất vưởng chọn làm nơi trú ngụ, thành ra rất ít khi có người dám bén mảng đến những căn nhà như vậy vào ban đêm. Tuy nhiên vẫn có những kẻ không biết sợ là gì, hoặc chỉ ít không quan tâm đến những thứ viển vông ấy, vẫn thường xuyên lui tới vì nhiều nguyên nhân, trong đó có Kiệt. Để mà nói về cái thằng này thì ở cái đất làng Hạ, từ ông cụ 90 cho đến thằng bé vài tuổi, không ai không biết đến gã, với nhiều thành tích xuất sắc trong làng nghiện sĩ. Đúng vậy, Kiệt là thằng nghiện thâm niên, đặc biệt thằng này từng được các đồng chí công an trao cho vài cuốn lịch vì tội cướp giật. Ngay khi rời khỏi cánh cửa trại giam, Kiệt tức tốc đi tìm những người anh em nghiện sĩ khác. Thay vì khuyên can những người này từ bỏ ma túy, thì Kiệt lại một lần nữa ngựa quen đường cũ, chìm đắm trong cảm giác nghiện ngập. Bởi vậy cho nên mới nói, người khác thì người ta sợ những căn nhà bỏ hoang vào ban đêm, nhưng đối với anh em nghiện sĩ thì đó lại là nơi lý tưởng để trích hút tụ tập. Từ hôm đó, Kiệt điền rủ Dương, một người em chí cốt của gã và cũng là nghiện sĩ, tới căn nhà hoang cuối làng Hạ để nói chuyện. Dương ơi, mày còn tép nào không? Thằng Dương đang ngồi chồm hồm trong góc, mặt mày nhăn nhốm, mắt thì lờ đờ, miệng ngáp ngáp. Theo ngành hỏi vậy thì ngạc nhiên. Em tưởng anh cai trong tù rồi vẫn còn nghiện à? Thế đoạn Dương đứng dậy thò tay vào túi quần lục lọi, một lúc sau nó đưa ra một gói bột màu trắng. Em còn một tép thôi, hàng ngoại đấy. Nhìn gói bột trên tay của thằng em, Kiệt lưỡng lự. Thế mày không chơi à? Còn có mỗi tép này anh dùng rồi, mày lấy gì mà dùng? Dương dưới tép thuốc vào tay Kiệt, miệng không ngừng nhăn nhở. Anh yên tâm, hàng này xịn, chơi vào FIFA 4 ngày liền đó. Em mới chơi buổi sáng giờ vẫn còn đang phê lắm. À thế để vậy tao thử. Xất lời, Kiệt lấy cái túi ra bột bao thuốc, sẽ lấy phần giấy bằng rồi đổ thứ bột trắng kia lên. Theo anh định làm theo kiểu cũ thì Dương vội vàng xua tay. Ê, không phải thế. Anh chỉ kiểu này còn gì là phê, em bảo này. Đây đây, anh làm thế này này. Nghe thằng Dương nói vậy thì Kiệt làm theo, liền đổ chút bột trắng ra lòng bàn tay rồi hỏi lại. Thế này hả? Dạ vâng, anh kề mũi vào. Đây đây đây, đúng đúng. Anh hít mạnh vào. Đấy, anh bắt đầu thấy phê chưa? Ngay khi Kiệt hít thứ bột đó thì cảm giác lâng lâng liền kéo tới. Chắc do lâu rồi không dùng hoặc hàng xịn quá nên cơ thể của gã bắt đầu chao đảo rồi ngã xuống đất cây rầm. Không biết xui rủi thế nào, đầu của Kiệt va vào tảng đá khiến hai mắt bắt đầu hoa lên, một dòng máu đỏ chảy xuống. Trong cơn mơ hồ ấy, bỗng nhiên Kiệt thấy tại căn nhà hoang lúc này xuất hiện chi chít là người. Có người đứng, có người ngồi, còn có kẻ thì đu tòng teng trên sàn ngang. Thằng Dương thấy ông anh lăn quay đầu đập vào tảng đá thì gã tái mặt hoảng hốt đi đến đỡ. Anh có sao không? Chỉ thấy Kiệt lầm bầm điều gì đó không rõ. Người kia. Nghe Kiệt lầm bầm, Dương bật cười. Em đã bảo là hàng xịn, ông làm phát hết như thế kia, thế cả tiên nữ chứ thấy gì là người. Nơi đoạn nó cầm hai tay của Kiệt đôi thẳng vào căn phòng gần đó. Bên trong có một cái giường do chủ để lại từ lâu, cho nên đặt thằng Kiệt lên trên. Xong xuôi, thằng Dương lắc đầu thở dài. Anh nằm đây nghỉ một chút cho tỉnh nhé. Kiệt khó khăn quay đầu nhìn ra ngoài cửa phòng, thấy thằng Dương rời đi, cố gắng mở miệng định nói gì nhưng không sao mở lời được. Cho đến khi gã ngẩng đầu lên thì không biết từ bao giờ ngay trên đầu của gã xuất hiện một đứa bé. Thuộc về thế nhở? Kiệt nở một nụ cười méo mó, tưởng rằng gặp ảo giác do thuốc, cho nên cố giơ tay lên khua. Sau đó thì gã đặt tay lên bụng, nhắm mắt chờ đợi Dương. Nhưng có lẽ vì tác dụng của thuốc nên chính Kiệt không hề cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay của đứa kia. Đứa bé thấy thằng Kiệt không mảy may đến mình thì đành buông tay, trẻ nào bám vào hai song cửa đu đưa đu lại như con khỉ vậy. Về phần của Dương thì ngay khi chạy ra đến cổng, gã liền cảm nhận như có hàng chục con mắt đang nhìn chăm chăm vào mình từ đằng sau. Gã run lên ngoảnh lại thì không có chuyện gì. Mẹ nó nữa, sao mình cứ cảm thấy có ai đó nhìn mình vậy? Còn đang lẩm bẩm thì đằng sau lưng của gã có tiếng nói lanh lảnh vang vọng. Nhanh lên, không nhanh thằng bên trong nó chết bây giờ, nó chết bây giờ. Một cơn ớn lạnh từ dưới chân sộc lên đầu khiến cho Dương run rẩy, gã quay phắt lại đằng sau miệng lắp bắp. Thằng mà mẹ nào vậy? Đừng có chiều bố, bố đấm chết mẹ chúng mày bây giờ. Đợi mãi không có ai trả lời, Dương mới quay người dài từng bước lớn mà chạy thật nhanh trên đường làng. Chạy được một lúc thì bỗng nó cảm thấy bước chân của mình ngày càng nặng, cảm giác như mình đang đeo trên lưng mấy chục cân vậy. Khi chỉ có cách nhà mình một khoảng thì gã quyết định đi bộ, nhưng cái cảm giác nặng nề vẫn còn đó. Nhưng khi gã vừa vào sân nhà thì đột nhiên cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Dương lấy làm khó hiểu, vỗ vỗ vào vai cho đỡ mỏi miệng cằn nhằn. Lạ vậy chứ, cứ như gặp ma thế. Nghe tới tiếng nói bần nãy, Dương khẽ rùng mình tự chấn an bản thân. Chắc là không phải đâu, trên đời làm chó gì có ma. Nơi đoàn các bước đến nhanh mở cửa khóa đi vào, lục lọi một hồi nó cũng tìm thấy hộp để bông băng y tế. Đình Bông cầm cả hộp chạy ra căn nhà hoang, nhưng khi vừa nghĩ đến cảm giác nặng nề lúc nãy, Dừng lại cái chần chừ nhìn ra khoảng không tối thui bên ngoài. Trong đầu của gã bắt đầu tưởng tượng đến những bóng người mờ ảo, lắc lắc đầu cố xua tan đi suy nghĩ gã nghiến răng. Ma quỷ cái đếch gì, bố mày sợ chó gì? Cứ tưởng gã chết chạy một mạch ra căn nhà hoang, nhưng không, gã dắt con xe cà tàng từ thời bố gã để lại, leo lên rồi nổ máy. Liếc nhìn chung quanh xem thứ gì không rồi phóng ra chỗ căn nhà hoang. Một mạch đi đến nơi cũng không có chuyện gì. Dừng xe tắt máy chạy thẳng vào trong thì thằng Kiệt vẫn còn nằm trên giường, lồng ngực phập phồng thở đều đều, vội vàng dùng băng y tế quấn vết thương trên đầu cho ông anh chí cốt, sau đó thì thở vào. May quá, máu không chảy nhiều, lỡ mày lao lần đùng ra đó lại ăn tội gián tiếp giết người. Mà cái ông này đi tù có vài năm giờ về sao yếu như xin vậy chứ. Nết đoàn Dương toan đi về, thế nhưng nghĩ bụng để Kiệt một mình ở đây liệu có vấn đề gì không, Dừng đi tới tắt nhẹ vào má của Kiệt. Anh Kiệt ơi, dậy đi, đi về nào, định ngủ ở đây à, phê thế cơ à, này, này. Thế nhưng có tát con lây kiểu gì Kiệt vẫn không tỉnh. Nếu như không tận mắt thấy Kiệt chở mình, hơi thở đều đặn thì Dương còn tưởng Kiệt chết mẹ nó rồi. Sẵn còn xe máy, Dương quyết định mang Kiệt về. Kiệt đi tới xốc ông anh dậy vác lên vai. Nặng thế nhờ. Khả nghiến rằng nghiến lợi vác thằng Kiệt ra ngoài. Đặt thế nào nhỉ, đặt ngồi thì không được. Bỗng Dương nghĩ đến cách người ta trở lợn, đặt Kiệt nằm vắt ngang lên yên xe. Để đề phòng trong lúc bị rơi, các còn cẩn thận tìm một đoạn dây điện buộc hai tay hai chân của Kiệt lại, thòng luôn cả vào yên xe. Trong ông Kiệt lúc này không khác gì con lợn sắp mang ra lò mổ, đứng ngắm nhìn tác phẩm của mình, Dương khẽ xoa cằm gật gù. Thế này có rơi vào mắt. Nay xong Dương mới lên xe nổ máy đi. Nhìn cách thằng Dương chờ người anh em của mình về, nếu có ai bấy giờ nhìn thấy, chắc người ta còn tưởng thằng này mới giết người, đang trên đường đem xác đi phi tang. Cuối cùng một đêm đã trôi qua, sáng hôm sau Kiệt bị tiếng ngáy của thằng Dương làm cho tỉnh giấc. Gã chống tay ngồi dậy ngó nghiêng nhìn quanh, và thứ đầu tiên gã cảm nhận được đó là đầu của mình đau như búa bổ. Kiệt đưa tay sờ lên đầu, thấy mình một lớp vải băng trắng. Bây giờ gã mới nhớ lại những gì xảy ra tối qua thì chợt rùng mình. Khi Kiệt nghĩ về những gương mặt trong căn nhà hoang, nhất là hình ảnh thằng bé con ngồi trên ngực, Kiệt lắc đầu cố xua những hình ảnh kinh dị đó. Đoàn gã quay sang thấy thằng Dương còn đang trong mộng, nước dãi chảy ướt cả gối, thì gã liền gọi. Này Dương, dậy đi, sáng rồi, dậy mau, tao kể cho mày cái này nghe hay lắm. Đang trong cơn mơ thì gọi làm cho Dương lào bầu giọng khó chịu. Cái gì vậy, trời đã sáng đâu, để cho người ta ngủ. Thế thằng này không chịu mở mắt, Kiệt liền giơ tay và cái búp vào má thằng Dương. Bị giật mình cho nên Dương bật dậy. Thằng nào đánh bố mày đấy? Tao đánh. Nghe tiếng nói đó thì Dương quay lại, nhìn đại ca còn dư dứ nắm đấm, cho nên ngay lập tức Dương đổi sắc mặt. Nó cười nghi giọng quan tâm. Anh Kiệt, đầu anh còn đau không? Kiệt kết lắc đầu không trả lời mà hỏi lại. Mày vừa xưng bố với ai? Anh mới đi có vài năm giờ đủ lông đủ cánh muốn làm cả bố à? Thằng Dương cười nghỉ gãi đầu. Em nào dám? Tại nãy em đang ngủ ngon, thế có thằng bỏ mẹ nào đánh cho nên em phản ứng vậy. Chứ trong lòng em mãi mãi anh là đại ca. Nhìn thằng Dương nhăn nhở, Kiệt hừ lạnh xuống giường, đi ra bàn rút lấy một cốc nước uống cạn xong rồi hỏi. Từ qua lúc tao bị ngất mày có thấy gì không? Thằng Dương rửa mắt vườn vài ngáp một cái. Không anh, thấy gì là thấy gì. Kiệt gật đầu rót thêm cốc nước uống rồi đoạn trả lời. Ờ, mong là vậy. Thế đã ca hỏi những câu khó hiểu, Dương gãi đầu, đột nhiên như nhớ ra gì đó, gã liền nói. Tuy không thấy ai nhưng... Nhưng sao à? Lúc đi về em thấy có vài thứ khó hiểu. Vừa đưa cốc nước lên miệng chưa kịp uống, thằng Dương nói vậy, ngay lập tức Kiệt quay phắt lại nhìn chằm chằm. Cái gì khó hiểu? Bị vẻ mặt của đại ca làm cho giật mình, thằng Dương lắp bắp. Từ qua lúc em đi ra ngoài, em nghe có tiếng nói, và em đi nhanh. Lúc em quay lại thì không thấy ai. Mà còn cả lúc em về đến gần nhà, tự dưng thấy chân của mình như đang đeo chỉ, vào nhà thì thấy bình thường. Nghe thằng Dương kể, Việt Kiệt khẽ cau mày, so vài cọng râu dưới cằm ngẫm nghĩ. Nếu những lời của thằng Dương nói là thật, thì những thứ gã thấy trong căn nhà hoang rất có thể là ma. Như có một cụm nước đá đang dí vào lưng làm cho Kiệt bất giác run lên. Trên đời này có hai thứ mà gã sợ nhất. Một chính là chiếc lắc bạc của mấy anh công an. Thế còn lại chính là điều mà con người luôn sợ hãi, chính là ma quỷ. Dù vậy nhưng Kiệt hơi khó hiểu. Nếu là ma thì tại sao chỉ có một mình gã nhìn thấy, còn Dương thì không? Cuối cùng sau khi suy nghĩ gần nát bộ óc phẳng đi của mình, gã đành gạt đi. Thôi nghĩ nhiều làm gì, chắc là vô tình gặp lạc cùng. Nói đoạn nó quay sang bảo Dương. Dương à, mày còn ít hàng nào không? Hết rồi anh. Tập tư qua là cây chơi cuối cùng rồi. Sau này hết tiền em chả mua được. Nghe thằng Dương nói vậy, Kiệt gật đầu. Xong gã rút từ túi quần ra một nắm tiền lẻ, đếm đi đếm lại vọn vẹn 100.000. Chả nhẽ lại quay về nghén cắp. Giả án treo trên đầu, xin việc chắc người ta đuổi khéo. Nghĩ ngợi một hồi, cắt đành gọi thằng Dương ở bên ngoài. Dương à, vừa đánh bảo. Thằng Dương lóc cóc chạy vào, miệng cười toe toét. Có chuyện gì vậy? Em đang định bắt con gà làm thịt, hai anh em mình uống rượu. Nhìn thằng em trên dưới một lượt, Kiệt lên tiếng. Tình hình nhà mày anh hiểu. Mày không phải thịt gà, anh em mình mồ côi bố mẹ từ nhỏ, chơi với nhau bao năm, danh cũng đang gặp khó khăn, đi xin việc người ta không nhận. Anh có cách này kiếm tiền tính rồi mày làm cùng. Nói xong các liền vẫy thằng Dương lại gần. Tối nay anh em mình đi cướp. Vừa nghe bảo đi cướp, thằng Dương dãy này. Anh bảo đi ăn cướp á? Anh còn đang chưa kịp nguội luôn đấy. Anh thèm cơm tù vậy sao anh Kiệt? Kiệt vội vàng bịt miệng của thằng Dương nghiến răng. Mẹ cái thằng ngu, mày muốn cho cả làng nghe thế hả? Cầm cái mồm lại. Thế mày có muốn hít không? Nhưng cái gì? Mày cảnh giới còn anh cướp. Có gì mày chạy trước cũng được. Thế nào? Nghe bảo mình chỉ phải đứng cảnh giới, thằng Dương lưỡng lự một hồi rồi gật đầu đồng ý. Thế thằng em chấp thuận, Kiệt mới bắt đầu thì thầm kế hoạch. Anh bảo nhá, tối nay anh em mình lên huyện rồi thế này. Sau khi bàn xong kế hoạch, Kiệt liền đưa nốt số tiền còn lại của mình cho Dương. Anh còn ít tiền, mày chạy ra chợ xem có gì ngon ngon mua về ăn lấy sức. Không tối nay công tác không có được đâu. Cầm tiền thằng Kiệt đưa, ngay lập tức Dương chạy ra chợ mua đồ ăn. Buổi trưa ngày hôm đó, hai thằng có một bữa ăn ra trò. Ăn uống no say, hai thằng nghiện sĩ leo lên giường đánh một giấc cho đến tận tối. Ngay khi vừa tỉnh giấc, Kiệt liền thúc giục thằng Dương. Tối rồi, mau đi lấy đồ nghề. Nói là đồ nghề vậy thôi, ngay thằng mang theo chỉ có vài cái khẩu trang cùng con dao chồng tiết lợn cùn. Sau khi bỏ dao vào cốp xe, hai thằng chúng liền thẳng tiến lên phố huyện. Tới nơi tìm một chỗ không có đèn đường lại ít nhà, chúng nó dừng xe. Kiệt bảo, mà đã chỗ đầu đường kia, nếu thấy có người nhắn tin cho tao, thành công tao gọi. Hai thằng bàn tính kế hoạch rồi một lần nữa chia nhau. Thằng Dương đi đến một cái cây rồi trèo lên. Về phía của Kiệt lấy con dao trong cốp kẹp vào nách, đeo khẩu trang xong, nó cũng tìm một chỗ tối để ẩn nấp. Được một lúc thì từ đầu đường có một bà lão lạch cạch chống gậy tiến đến. Khi còn cách Kiệt khoảng một chỗ thì bà cụ bỗng ngã cái oạch. Trong thấy cảnh này, đột nhiên một phần tử tế trong tim của Kiệt trỗi dậy, đặt con dao xuống đất, gã vội vàng chạy tới đỡ bà cụ. Bà có sao không? Cảm ơn chú, tôi không sao. Thế bà cụ có vẻ đau, Kiệt bảo, thế con gái bà đâu? Sao lại để bà ra đường vào đêm khuya vậy? Nghe câu hỏi của Kiệt, bà cụ uốn nước mắt nghẹn ngào. Nhà tôi có 4 thằng con trai. Ông nhà tôi thì mới mất được 5. Mấy đứa chúng nó không muốn gánh cái của nợ, cho nên đành thay phiên nhau nuôi tôi. Mỗi tháng tôi phải đến một nhà, mà khổ nỗi trường hành không cho tôi chết quách đi. Thằng con thứ hai nhà tôi nó cũng ngỏ lời muốn đưa mẹ qua ở, nhưng ba thằng khốn nạn kia nó không cho. Nói đến đây thì bà cụ ôm mặt khóc nức nở. Chú biết không, hôm nay nhà thằng con thứ tôi nó có việc đành phải nhờ anh nó nơi một hôm. Không biết nói chuyện thế nào mà thằng nghịch tử kia nó không đồng ý, lại đuổi tôi ra khỏi nhà. Nghe những lời của bà cụ nói, Kiệt không biết nên an ủi thế nào. Thế nhà anh thứ nhà cụ còn xa không? Con dìu cụ đi. Được vậy thì tốt quá, phiền chú giúp tôi một đoạn, nhà nó ở bên kia. Nói xong thì bà cụ chỉ về cuối con đường, nơi đó có một căn nhà vẫn còn sáng đèn, thì cũng không còn xa lắm. Kiệt bảo, vậy con dìu cụ đi. Cảm ơn chú. Và thế là một già một trẻ dìu nhau từng bước trên con đường vắng. Về phía Kiệt không hiểu sao từ lúc gã chạm vào người bà cụ, liền cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, nghĩ người già chân tay sẽ lạnh đi, cho nên cả cũng mặc kệ. Dì bà cụ đến trước một căn nhà hai tầng gần đó, Kiệt định lên tiếng gọi thì bà cụ ngăn lại. Cháu không cần gọi, để già tự vào, già có khóa. Vâng à, cô đi cẩn thận nha, cô đi đây. Cả dứt lời quay đi, cái bóng dáng của Kiệt khuất dần, bà cụ lẩm bẩm. Tâm tính vẫn tốt, nhưng số kiếp lận đận, cố mà làm người lương thiện được con. Nói xong cơ thể của bà cụ dần mở đi rồi biến mất. Ở bên này Kiệt đi được một đoạn thì ngoái đầu lại, thế bà cụ không còn đứng cổng đến đón bà cụ đi vào trong nhà, cho nên mới yên tâm đi tiếp. Kiệt tiếp tục ngẩn nấp chờ đợi con mồi béo bở. Hé nhìn điện thoại thì nó thở dài lẩm bẩm. Gần 12 giờ rồi sao? Vừa dứt câu thì từ đầu đứng bên kia có một người con gái đi tới. Ngay lập tức Kiệt nép mình ngồi im, nhìn cô gái mặc váy trắng từ từ tiến lại. Kiệt nuốt nước bọt nhẫn nhịn, để cô gái đi đến gần. Kiệt xông ra, xin con dao vọ eo cô gái, giọng rít qua kệ rằng, cướp này, mày mà kêu lên tao xin chết. Anh muốn làm gì? Tha cho tôi. Kéo cô gái vào chỗ tối, Kiệt nghiến rằng, mày bị điếc à? Ta là cướp, tiền đâu đưa cả đây. Nghe Kiệt nói vậy, bỗng nhìn cô gái khẽ cười. Anh không biết tôi là ai à? Ngay khi nghe cô gái hỏi biết là ai không, Kiệt vùng tay vỗ cái búp vào đầu cô. Mày có bị ấm đầu không? Ta không có thời gian đùa với mày, tiền đâu, bỏ hết ra đây. Ăn một cái vỗ của Kiệt làm cô gái ngứa người, một lúc sau cô đưa ra một xấp tiền cho Kiệt. Giật lấy xấp tiền đếm thử, Kiệt vung tay vào mặt cô thêm một lần nữa rồi chửi. Mẹ cái con dở người, mày đưa tiền âm phủ cho tao về đốt à? Ăn thêm cú vả như trời giáng của Kiệt, mắt của cô gái hoa lên. Tôi chỉ có tiền đó, anh không lấy thì thôi, sao lại đánh tôi? Mày bị thần kinh à? Mày nghĩ mày là ma à? Tiền này chỉ dành cho người chết thôi. Thì đúng rồi, tôi chết rồi mà. Thế con giờ người tự nhận là ma, Kiệt nhíu mày cười đều. Mày là ma thì tao là bố của ma đó. Mày không có tiền tao cướp xác đó. Là đến đây, Kiệt đền dùng ánh mắt dâm dê nhìn vào ngực cô gái. Thế nhưng những lời gã vừa dứt thì nghe tiếng răng rắc. Chỉ thấy đầu cô gái quay từ trước ra đằng sau rồi lại vòng về phía trước đủ một góc 360 độ. Thế này có giống ma không anh trai? Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cho sắc mặt của Kiệt đổi màu. Không, mày làm ảo thật, ta không tin. Kiệt lắp bắp đôi chân, gã bắt đầu không chế mà run lên. Thế tên cướp không tin thì bất tình lình cô gái liền nắm tóc giật cái phật, sờ cái đầu về phía Kiệt rồi cười lên, giọng nó âm u vang vọng. Thế này thì sao anh cướp đẹp trai? Kiệt bấy giờ run rẩy lắp bắp. Dạ, em tin rồi. Chị gắn lại giùm em đổ ơn chị. Cô gái khẽ cười rồi gắn cái đầu lại cổ. Nhìn Kiệt vừa rồi còn hùng hổ đòi nghiếp mình, bây giờ run như con chó con. Cô gái liền cười một nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên cô gái nhìn xuống thì giật mình, theo phản xạ lấy tay che ngực. Này, mày làm gì đấy? Chỉ thấy Kiệt vẫn còn run rẩy, nhưng bên dưới khóa quần của nó đã được kéo xuống, miệng lắp bắp. Dạ, em nghe nói ma sợ nước tiểu em thử. Cô gái liền rú lên. Này, mày. Xét lời, Kiệt cầm cái đầu của con họa mi hướng vào mặt con quỷ mà xả. Hình như có tác dụng, nên chỉ thấy cô gái thoát cái đã lùi ra xa, nhìn Kiệt chăm chăm. Nhận cơ hội, Kiệt liền vắt chân lên cổ chạy về nhà bà cụ, đến cổng gã gọi lớn. Cô ơi, anh gì ơi, mở cửa. Bên trong nhà nghe tiếng đập cổng thì đi xa, là một người đàn ông cười trần mặc quần đùi. Ai đấy? Đêm hôm khuya đập cổng nhà tôi có việc gì? Anh ơi, ngoài kia con ma, nó đuổi em. Chủ nhà nghe có ma thì giật mình tỉnh ngủ, thế nhưng vẫn bán tín bán nghi. Luyện thuyền cái gì đấy, mà cỏ gì ở đây? Đêm hôm nhân cơ hội trộm cắp gì hả? Cút. Kẻ run rẩy quay lại nhưng không thấy bóng dáng cô gái kia đâu cả. Dù vậy gặp vẫn chướng hết lo sợ. Thật mà anh, nay em gặp ma, anh cho em vào ngồi nhờ sân cũng được. Em trộm cắp gì đâu, nãy còn giúp mẹ anh về nhà mà. Mẹ nói cái gì? Mẹ tao mới chết mà định gây sự hả? Anh nói gì? Bà cụ nhà mình vừa mất. Người đàn ông gật đầu chỉ vào bên trong. Mày nhìn đi, cái bàn vong còn kìa. Nhìn theo hướng tay của người đàn ông, đập vào mắt của Kiệt là một cái bàn vong. Nến vẫn còn lập lòe. Ở chính giữa bức di ảnh không ai khác chính là khuôn mặt bà cụ lúc nãy gã đưa về nhà. Cái gì thế này? Thế vẻ mặt ngáo ngơ của Kiệt, người đàn ông liền hỏi. Mày làm sao đấy? Thực sự em đã gặp bà nhà mình, em không nói dối đâu anh. Dứt lời, Kiệt kể lại cuộc gặp gỡ giữa gã và bà cụ. Thậm chí gã còn miêu tả hình dáng, quần áo cũng như đặc điểm nhận dạng, khiến chủ nhà chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên. Mà lúc sau người đàn ông thở dài. Có lẽ chú đã gặp mẹ anh thật. Thôi được rồi, vào đây nói tiếp. Chỉ chờ có như vậy, Kiệt cảm ơn rối rít bước vào bên trong. Người đàn ông bảo Kiệt ngồi trước khi nhà, sau đó vào trong bưng ra một khay trà đặc. Sau khi rót cho mỗi người một chén, người đàn ông mở lời. Anh là Thành, con thứ hai của bà cụ. Nào nói đi, chú làm sao mà đêm hôm còn gặp phải tình cảnh như vậy? Kiệt hấp vội ngụm trà lấy lại bình tĩnh, sau đó kể lại mọi chuyện. Tất nhiên gã không nói rằng mình đi ăn cướp. Anh Thành nghe xong rút ra một điếu thuốc châm lửa, xịt một hơi thổi khói đi không trung rồi đoạn trả lời. Chú chắc là người nơi khác nến cho nên không biết. Sao trước ở đó có vụ tai nạn, nghe bảo con bé đó đi chơi về. Không hiểu sang đang đi trên vỉa hè thì từ đâu có thằng pháo thủ, nó phóng xe qua. Rồi kết quả chắc chú cũng biết, thằng mất dạy đó lao lên vỉa hè tung trúng con bé. Mà khốn nạn thay cái thằng mạ mẹ đó không đưa người ta đi viện, để con bé nằm thay thấp ở vỉa hè. Đến lúc người ta phát hiện ra thì mất được vài tiếng. Thế bắt được thằng đó chưa anh? Chưa. Chứ đó không có máy quay giám sát cho đến bây giờ chưa bắt được. Anh nghĩ đó cũng là một phần nguyên nhân khiến con bé nó biến thành quỷ. Cứ ngày đêm đến có thằng thanh niên nào đi qua, cả con bé đó thi sinh mà giờ trò trêu ghẹo, xác định luôn hôm sau giờ ương ngơ ngà ngơ ngẩn đó. Để đến đây anh Thành rít thêm một hơi, thả điếu thuốc vào cái gạt. Còn Kiệt nghe xong thì nuốt nước bọt, cũng xin anh Thành điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Thì bây giờ chú tính thế nào? Em cũng không biết, giờ đi qua đó cho em tiền cũng không dám. Anh Thành bật cười nói. Thôi thì dù sao cũng muộn rồi, nhà anh còn một phòng trống đó, chú vào trong đó ngủ, trời sáng rồi về. Nghe anh Thành nói vậy, Kiệt ngạc nhiên. À, anh không sợ em là người xấu à? Anh Thành cười cười lấy ví rút ra một tấm thẻ màu đỏ giơ lên. Dạo này anh cũng thiếu chỉ tiêu lắm, chú xem này. Nhìn tấm ảnh thẻ màu đỏ làm Kiệt tái cả mặt miệng lắp bắp. Anh là công an à? Gật gật đầu anh Thành nói thêm. Anh là cảnh sát hình sự. Vậy chú yên tâm đi ngủ nha. Dứt lời anh Thành vỗ vai Kiệt rồi đi vào trong. Đến chỗ cầu thang anh chỉ vào căn phòng gần đó. Phòng này nha, chăn gà gối điểm đầy đủ. Nếu chú đói thì tủ lạnh vẫn còn đồ ăn cứ tự nhiên. Và con anh về ngoại vài hôm, không qua ở nhà đâu. Đợi anh Thành đi lên trên tầng, Kiệt mới thở phào. Từ lâu gã nhìn thấy tấm ảnh màu đỏ, trong lòng bắt đầu run nhẹ. Phúc tổ cho gã là cái nét nghiện sĩ trên mặt nó đã không còn. Kể đến đây, Kiệt đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhìn qua lớp kính một chiều rồi tái cả mặt. Vì ở ngoài cổng lúc này có một bóng trắng tóc dài cứ thoát ẩn thoát hiện. Như biết được có người đang nhìn mình, cái bóng đó quay phát nhìn thẳng vào Kiệt, làm gã giật mình lùi lại thầm nghĩ. Nó chưa đi. Nghe đến đây, Kiệt rút điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho thằng Dương. Mày về trước đi, ta bận chút việc, kế hoạch hôm nay phải hủy bỏ. Soạn tin nhắn xong thì Kiệt quay lại đi về căn phòng mà anh Thành nói. Vừa mở cửa thì lập tức một mùi thuốc bắc xộc vào mũi, làm cho gã khó chịu lầu bầu. Nhà ông này làm gì mà phòng ngủ toàn mùi thuốc bắc vậy chứ? Kiệt ngả lưng nằm trên chiếc giường mềm mại. Đã lâu rồi gã mới được nằm trên một chiếc giường êm đến như vậy. Cho đến chẳng mất bao lâu, mắt của gã bấy giờ đã nhíu lại, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, gã thấy mình đang trôi nổi trong một không gian trắng xóa. Phía trước cánh nó là một người đang nhìn gã, chính là bà cụ lúc tối. Thế bà cụ thì gã định mở miệng hỏi, thế nhưng lạ thay, miệng của gã như bị ai đó giữ lại. Bà cụ thấy biểu cảm của Kiệt thì nở một nụ cười hiền. Chứ không phải sợ, dạ không hại chú đâu. Nói đoạn bà cụ lom khom tiến lại gần, đến khi cách gã vài bước thì dừng lại. Giả thế chú Tâm là một người tốt, nhưng đi sai đường. Lúc giả thế chú ngồi ở góc tối, để biết chú định làm gì. Vì thử lòng chú giờ mới hiện lên. Nếu lúc đó chú mặc kệ giả thì... Nói đến đây bà cụ đổ một khuôn mặt ghê sợ, giọng nói bắt đầu vang vọng. Thì giả sẽ mặc kệ để cho nữ quỷ kia bắt hồn chú. Giọng nói âm mưu vang vọng từ bốn phương tám hướng chuyển đến, làm cho Kiệt lạnh thoát cả sống lưng. Thế vẻ mặt sợ hãi của Kiệt thì bà cụ bật cười, xong bà cụ biến về vẻ lúc bình thường. Lưng tầm chú vẫn còn đó, vì chú không bỏ mặc giả, vậy nên khi nữ quỷ kia đổi theo giả thì đã cản nó lại, giúp chú thoát một kiếp. Chỉ có điều chú đã bị nó đánh dấu, lần sau phải tự dựa vào bản thân mình mà thôi. Nghe đoạn bà cụ chống gậy đi quanh Kiệt, vừa đi bà cụ vừa nói. Giả nhập mộng chút lúc này còn có một lý do. Trước đây giả theo học đạo pháp cũng có chút đạo hạnh, thế nhưng mà khi thằng thứ nó đi học thì giả tôi không làm nữa. Mấy đứa con của giả đều có sự nghiệp riêng, chú thấy được giả này cũng là một chữ duyên. Nếu chú muốn theo giả thì sáng mai mở cái hộp tủ ở đầu giường, bên trong có một cuốn sổ, từ từ mà nghiên cứu. Nói đến đây thì thân ảnh của bà cụ mở đi rồi biến mất. Trước khi khuất hẳn, bà cụ còn nói thêm: tâm tính tốt nhưng lạc đường vẫn còn cứu được, hãy cố gắng cứu đời giúp người, ông cũng chính là giúp mình. Ngay lúc đó một giọng nói cất lên bên tai của Kiệt: dậy đi chú em ơi, dậy đi nào. Bị tiếng gọi lôi ra khỏi giấc mơ, Kiệt mở mắt, gương mặt của anh Thành: dậy đi em, chưa đến nơi rồi, mơ gì ú ớ thế. Phải mất một lúc Kiệt mới định thần hỏi một câu khiến cho anh Thành ngạc nhiên: anh Thành ơi, mày trước kia học đạo à? Anh Thành liền nhíu mày: trước kia mẹ anh có chút đạo hạnh, về sau cũng từ bỏ không còn hành nghề nữa, sao chú biết? Kiệt kể lại giấc mơ đêm qua cho anh Thành nghe, kể cả chi tiết về cuốn sổ bà cụ có nhắc tới. Nghe xong anh Thành thở dài: từ việc chú thấy mẹ anh rồi còn mơ thấy bà nói vậy, chắc hẳn là có duyên với bà. Trước kia anh không mấy tin vào mấy câu chuyện bà kể cho lắm, bây giờ thì tin rồi. Nói đoạn anh Thành bước tới góc phòng lấy cuốn sổ từ hộp tủ đưa cho Kiệt. Chú cầm lấy, bà cụ muốn vậy thì chú cứ làm đi. Xong anh lấy thêm một cây bút viết lên dãy số ngoài bìa: tên là số của anh, có việc gì cứ gọi nhé. Dạ em cảm ơn anh. Không có gì đâu, thôi giờ làm suất cơm hộp về đi không phải ngại. Tôi nhìn chú có chút giống mấy cái thằng nghèo đó, nhưng mà có duyên với bà cụ nhà anh thì cứ an tâm. Nói đoạn anh Thành quay người ra ngoài. Nghe vậy Kiệt cũng lẽo đẽo theo sau. Anh Thành đặt một hột cơm trước mặt Kiệt rồi bảo: chú thông cảm nha, vợ vắng nhà, anh cũng bận không có thời gian nấu nướng. Sau bữa cơm anh Thành mặc quần áo đi làm, Kiệt chào tạm biệt anh rồi ra về. Về đến nhà chưa kịp uống cốc nước thì từ ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi là thằng Dương: đại ca ơi, anh về rồi hả? Kiệt lườm rồi nói: vào đi, nhà có cái gì đâu mà mày phải gọi. Chỉ thấy thằng Dương cười cười mở cổng đi vào. Thế Kiệt đang xem gì đó chăm chú liền hỏi: ê đại ca, anh xem gì đấy? Mà hôm qua anh đi đâu em gọi mãi không thấy. Đặt cuốn sổ xuống bàn, Kiệt nói bằng giọng lo lắng: tao có đi đâu đâu, mà hôm qua mày kinh gác có thấy một bà cụ và một con bé mặc váy trắng đi vào không? Dương kéo ghế ngồi xuống, xong gã lại hỏi: bà cụ nào, đứa con gái nào? Em trốn trên cây mấy tiếng đồng hồ chả thấy ma nào, đến lúc anh nhắn tin em mới về, bao hại mũi cắn gần chết. Nghe vậy Kiệt thở dài: mày có biết hôm qua ta gặp gì không? Không hiểu sao từ lúc đập đầu ở cái nhà hoang là ta bắt đầu thấy ma rồi. Là ma đấy mày à? Cứ tưởng thằng Dương sợ hãi nhưng không, gã cười nhăn nhở: đại ca nói gì chứ, ma quả em đích tin đâu. Tuy hôm nọ em thấy vậy cái khó hiểu trên đời, nhưng mà làm chó gì có ma. Thế thằng này không tin, Kiệt dùng ánh mắt khinh thường nhìn nó: mày không tin hả? Được, mày về bắt cho tao con gà trống rồi tiện thể xem trong làng nhà nào có chó mực đen thì mượn về đây nhá. Dương nghe xong thì gãi đầu: làm gì anh, nếu mà anh muốn ăn thịt gà thì để về em thịt, chứ anh còn bảo em đi mượn chó người ta đấm chết mẹ đó. Thằng Dương vừa dứt lời thì ăn ngay một cú khảo: mày suốt ngày chỉ biết ăn, mày cứ chuẩn bị theo những thứ tao bảo, tối nay mày khắc biết. Thế đại ca nổi nóng, Dương vội vàng ôm đầu chạy đi. Nhìn thằng em cắm đầu chạy đi, Kiệt bấy giờ liền nhếch mép: mày không tin thì cứ cười đi, tối nay đừng có đái ra quần, Còn ma kia tối nay kiểu gì cũng tìm tới tao, tranh thủ dịp này thử vài kiến thức xem thế nào. Dứt lời, Kiệt đóng cửa rồi ngồi vào bàn tiếp tục nghiên cứu cuốn sổ. Thời gian bắt đầu trôi đến tối, Kiệt bấm điện thoại gọi cho thằng Dương. Chỉ một lúc sau, thằng Dương một tay dắt chó, một tay xích gà khệnh khạng đi vào. Ném con gà xuống đất, nó bồ bồ nói: "Đại ca ơi, em mang gà với chó đến rồi." Kiệt ở trong nhà nghe tiếng nói thì nói vọng ra: "Thì cũng kiếm được chó hả? Thằng này khá nhỉ, mang vào đây." Vào bên trong nhà, Dương há hốc mồm khi thấy thằng Kiệt mặc một bộ quần áo vá chẳng vá đục. "Đại ca, ăn mặc cái kiểu gì đấy?" Nhìn từ trên xuống dưới, lúc này thằng Kiệt chẳng khác gì như một thằng ăn mày. Thấy Dương nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Kiệt bấy giờ liền giải thích: "Mày cất cái ánh mắt đó đi đi, đây là áo để ta làm lễ, mất cả buổi ta mới làm xong đó, ánh mắt mày như vậy ý gì?" "Đại ca, nhìn đại ca bây giờ chẳng khác gì cái thằng ăn xin đó." Sau nó liền cười hú lên như một thằng dở. Bị đằng đàn em ăn mày nói như vậy, Kiệt liền vớ lấy thanh kiếm gỗ đào trên bàn chỉ thẳng vào mặt của Dương: "Mày bảo ai là ăn xin đó?" Dứt lời, Kiệt vung kiếm cái bụm vào trong bụi của thằng Dương rồi nhã đú lên: "Đại ca, sao đại ca đánh em?" Kiệt giữ giữ cây kiếm gỗ: "Mày cất ngay cánh mắt đó đi nha, cậu ta vụt cho phát nữa đó." Dương ủy khuất ôm đùi bỏ ra góc phòng. Khi Kiệt định quay đi thì từ bên ngoài gió bắt đầu nổi lên, ngay sau đó là một chàng cười ghê sợ từ thứ bên ngoài vọng lại: "Anh Dương ơi, anh cướp ơi, em đến cho anh cướp này." Nghe giọng nói âm u, lồng tóc cả hai thằng đều dựng ngược cả lên. Dương lắp bắp: "Đại ca, nó là cái gì thế đại ca?" Cầm thanh kiếm gỗ đào, Kiệt run rẩy, mà lúc này cũng đã tái đi. "Còn mà nữ tao kể đó, mày tin chưa?" Dương dùng cả tứ chi bò đến chân thằng Kiệt miệng mếu máo: "Anh cho em về, anh ở lại nếu có việc gì thì ngày mai, à đúng rồi, ngày mai nhất định em mua cho anh một cái quan tài thật đẹp nhá." Nghe những lời nói từ tận tâm can của thằng em làm cho Kiệt suýt nữa thì tức đến hộc máu, đá thằng Dương qua một bên: "Mày để quan tài đó mà nằm, cút sang một bên để cho bố mày làm việc." Nên đoạn Kiệt từ từ rón rén đi đến một bên cửa thò ra nhìn. Ngay khi vừa thò ra thì bất thình lình một bóng trắng từ ngoài cổng vụt lên đứng trước mặt của Kiệt. Bốn mắt nhìn nhau, Kiệt cười: "Chào em, anh đứng đây từ chiều." Chỉ thấy con mà nữ nở một nụ cười ma mị rồi cất giọng lanh lảnh: "Anh cướp đợi em hả?" Dứt lời, ma nữ liền vung tay chụp tới. Thấy bàn tay với bộ móng sắc nhọn lao về phía mình, thằng Kiệt vội vàng ngồi thụp xuống. Săn cây kiếm trong tay, Kiệt dùng sức đâm mạnh vào bụng nữ quỷ. Chẳng biết Kiệt làm thế nào mà lại có tác dụng, còn mà nữ vội vàng bay lùi lại, nhìn xuống thấy bụng bị đâm thủng một chỗ, nó rú lên rồi lao thẳng về phía của Kiệt lần nữa. Thì kiếm gỗ đào có tác dụng thật, Kiệt nghiến răng, tay siết chặt cắn kiếm. "Mẹ con danh, ta đã cướp được mày đồng nào đâu mà mày muốn giết tao, ta học được vài chiêu rồi tin sư mày, để xem ai sợ ai." Toàn gã bấy giờ liền hét lớn: "Dương, thả chó." Thằng Dương đang trốn ở góc nhà nghe vậy thì run rẩy bỏ lại trước con chó tháo xích. Vừa đừng tháo xích, ngay lập tức con chó lao về phía con mà nữ. Và thế là một người một chó hợp sức đánh cho mà nữ chạy vòng vòng quanh sân. "À, mày chạy hả? Cái con mất dạy, mày đứng lại, mực mau chặn nó lại đi." Bị một người một chó lùa như lùa vịt, mà nữ bấy giờ kêu lên chòe chòe: "Thằng mất dạy, mày chơi đéo, ôi làng nước ơi." Thế con mà mẹ này đi hại người không thành lại đi ăn vạ, cho nên Kiệt nóng máu, đòn nó vi mạnh thanh kiếm về ma nữ. Chỉ thấy ma nữ rít lên một tiếng rồi tiếp tục ngã lăn quay. Có cho đèn thì ma nữ ngã thì trộm điên tính đớp cho một nhát thì bị tiếng quát của Kiệt ngăn lại: "Mực." Nghe tiếng quát, con mực quay đầu nhìn lại, nhưng hiểu ý con mực chỉ nhăn nanh đe dọa mà không cắn. Kiệt tiến đến rút thanh kiếm gỗ rồi xoa đầu con mực khen: "Giỏi lắm mực. Lần đầu tiên phối hợp nhuận nhuyễn phết. Ngày mai tao sang nói chuyện với chủ mày, mua mày về sau này theo tao đi đánh ma. Mỗi lần về tao thưởng cho mày một con vịt quay." Nghe Kiệt nói như vậy, con mực như hiểu ý vẫy đuôi. Nói đoạn, Kiệt dùng mũi kiếm chọc chồng vào người nữ quỷ giọng cợt nhả: "Này." Cần mà nữ nghe vậy thì tức muốn thổ huyết, nó lầu bầu chửi: "Mẹ nhà mày, bà mà còn sống bà báo công an đó." "À, mày còn định báo công an hả? Mày mà vớ vẩn ai ta cho con mực sơi tái mày đó." Con mực ngồi bên nghe nhắc đến mình thì nhe răng đe dọa. bởi một người một chó áp đảo ma nữ đành cắn răng lồm cồm bỏ dậy. Thằng Dương đi ra thấy bóng ma nữ trắng đái cả ra quần, xúc vào trong góc miệng lẩm bẩm: "Nó không thấy tao, không thấy tao, Ôm Bà La Xỉ Bùa, Quan Thiêm Bồ Tát Từ Bi Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật." Kiệt bấy giờ nhếch mép khinh thường: "Mày là ai, tại sao lại muốn hại tao?" Ma nữ bày ra bộ mặt tội nghiệp: "Dạ em tên là Hoa, tại em thấy anh giống như cái thằng tông chết em, cho nên..." Ngài nữ quỷ Lý Nhĩ Kiệt quát, nói to lên: "Mày anh cần hến hả, Lý Nhà Lý Nhĩ? Tao hỏi tiếp thì tại sao mày chết rồi mà còn ở lại dương gian? Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng." Ma nữ cúi đầu kể lại: "Hôm đó em đi chơi với bạn về, không hiểu sao em lại muốn đi bộ. Nào ngờ lúc em đi trên vỉa hè có thằng báo thủ nó phóng nhanh." Nói đến đây mà nữ ôm mặt khóc, nghe tiếng khóc ai oán đắm cho Kiệt lạnh toát cả sống lưng. "Nín ngay, cấm được khóc." Qua xong, Kiệt bỗng thở dài, nó nghĩ: "Mẹ tiên sư mấy thằng báo thủ, sao anh công an không tống hết vào tù đi chứ, hoặc là phạt cho vài trăm triệu cho cả lò nó sáng mắt ra." Kiệt định nói vậy câu an ủi ma nữ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ghê sợ thì những lời định nói ra lại mắc ở cổ họng. "Mà mày đổi cái mặt khác đi, nhìn cái bỏ mẹ đó." Nghe vậy ma nữ vội vàng lau nước mắt, rồi vẫn âm khí biến đổi khuôn mặt vì lúc trước khi chết. Nhìn gương mặt xinh đẹp ngồi đối diện Kiệt vô thức nuốt nước bọt, nó liền thầm nghĩ: "Ôi dồi ôi, xinh thế, đâu là phí của giời." Thấy ánh mắt khắc lạ của Kiệt, ma nữ bấy giờ lên tiếng hỏi: "Anh cướp bị sao đấy?" Kiệt đang tưởng tượng về hình ảnh cấm trẻ con với cổ ma nữ, nghe thấy tiếng gọi thì giật mình chột dạ: "À, không có gì." Nơi đoàn các liền hắng giọng: "Hoa nhỉ, giờ em có tâm nguyện gì không? Nếu đường thanh giúp xong em đi xuống trình diện nha. Chứ vất vưởng thế này, vừa vẫn bị các quan bắt được thì khổ lắm đấy em." Mà nữ nghe Kiệt nói vậy thì cúi đầu: "Em muốn thằng Tông em phải trả giá." Kiệt lúc này đang nhìn chăm chăm vào ma nữ, nước miếng còn chảy cả ra, không biết nói gì liền đồng ý: "Chuyện nhỏ đó em, cứ để anh mà ra tay thì phút mốt thôi." Để Kiệt đồng ý thì ma nữ liền chộp lấy tay mà cảm ơn: "Cảm ơn anh, chỉ cần anh giúp em, anh muốn thế nào cũng được." Bị ma nữ đẹp cầm tay, Kiệt bối rối, nhưng khi nghe đến muốn làm gì cũng được, ngay lập tức cặp mắt của nó sáng lên như đèn ô tô. Nhìn xuống hai quả bưởi treo trước ngực, Kiệt nuốt nước bọt, nhưng khi nghĩ đến đó nó là ma thì lại thở dài thườn thượt: "Anh cũng không có yêu cầu gì cả, nếu được em cho anh giật cái con đề là được rồi." Ma nữ nghe vậy thì đứng phắt dậy, kéo tay của Kiệt áp vào hai quả bưởi, giọng vui mừng: "Dạ em cảm ơn." Bị hành động của ma nữ làm cho bất ngờ, mặt Kiệt đỏ lên nấp úng: "Này, ấy, bỏ tay, lạnh." Ma nữ nghe vậy thì vội vàng buông tay, khuôn mặt trắng bệch cũng ửng hồng. Đúng lúc này Kiệt nghe thấy tiếng lầm nhầm độc kinh, quay sang thì thằng Dương đang úp mặt vào tường thì cả người run lên. Kiệt thấy như vậy nhẹ nhàng đi đến, rồi hạ giọng nói một cách kỳ sợ: "Dương ơi, theo tao xuống làm quỷ hầu cho tao Dương ơi." Thằng Dương nghe tiếng giọng nói kỳ sợ bên tai thì tái cả mặt, không biết nghĩ thế nào, Dương nhắm chặt mắt xoay người tung ra đằng sau một cú đấm. Chỉ thấy một tiếng ối vang lên, Kiệt ngã ngửa ra sau ôm mắt: "Ờ mẹ cái thằng kia, thằng mất dạy, sao mày đấm tao?" Thằng Dương nhắm chặt mắt run lên bần bật, nghe tiếng kêu của Kiệt thì nó chửi: "Sao sao cái mà mẹ nhà mày, mày định ra làm đại ca để hại tao phải không?" Nghe tiếng chửi, Kiệt nghiến răng bật dậy tiến tới vả cho thằng Dương một cái nổ đom đóm mắt: "Mày mở mắt ra xem bố mày là ai." Thằng Dương hé mắt nhìn thấy đại ca thì đã nhào tới rồi òa khóc: "Đại ca, anh còn sống, em cứ tưởng nữ quỷ bắt anh đi rồi chứ." Kể về thằng Dương bôi nước mũi vào người thì rú lên: "Buông tao ra, tao nói mày buông ra mà." Cuối cùng Kiệt phải cho thằng Dương một cú đấm vào sườn nó mới chịu buông. "Mày bị thần kinh hả? Đàn ông con trai ôm ấp khóc lóc gì chứ, mang con gà đi thịt." Một lúc sau Dương từ dưới bếp bê lên một nồi thịt gà: "Gà già nóng hổi đây." Dương cười híp mắt đặt nồi gà lên, bỗng nó thấy trong sân cô gái xinh thì ngẩn người quay qua hỏi Kiệt: "Ê, em nào đây đại ca, anh lừa con gái nhà mụ lánh hả? Cái con gái mụ ấy à, béo không xinh như vậy." Nói đoạn Dương tiến đến gần ma nữ ngắm nhìn, Kiệt đứng nhìn hành động của Dương mà cạn lời. Bóng gã thì ánh mắt muốn giết người của ma nữ thì hoảng hốt lôi thằng em ra. Nói đoạn Kiệt ghé vào tai của thằng Dương nói nhỏ: "Mày chán sống hả? Đây là ma nữ đấy." Câu nói đó như tiếng sét đánh vào tai của Dương, trên nó bắt đầu mất khống chế mềm nhũn, miệng của nó lắp bắp. Nó. Kiệt bấy giờ gật đầu cười, chỉ thấy thằng Dương ớ lên một tiếng rồi lăn quay ra sàn ngất xỉu. Nhìn thằng em của mình lăn quay dưới đất, Kiệt cười khổ. Vác thằng Dương vào trong buồng ném lên giường. Ra ngoài thì mà nữ vẫn ngồi đó, Kiệt liền hỏi. Em vẫn chưa đi hả? Nữ quỷ quay qua, nhìn rồi đoạn chỉ về phía nồi của thịt gà, cất giọng âm u rồi nói. Lâu rồi em chưa được cúng đồ ăn, em đói lắm. Kiệt nghe vậy thì bật cười, đi xuống bếp lấy hai cái bát múc thịt gà, xong lại đi vào buồng lấy ra một que hương, châm lửa cắm cây hương lên bát thịt gà, đẩy về phía nữ quỷ. Kiệt nói, em dùng đi. Nhìn bát thịt gà để áp, nữ quỷ cười híp mắt, rồi hít lấy hít để. Cả ngày người ăn, người hít một hồi, xong rồi Kiệt bấy giờ đứng dậy, nhìn về đồng hồ đã thấy 2 giờ sáng. Chuyện của em, anh nghĩ em sẽ có cách. Em có biết người gây ra tai nạn của em ở đâu không? Em không, nhưng hình như là hình dáng nhớ cả biển số xe. Ồ, vậy là đủ rồi. Vậy thì em nói cho anh biết, ngày mai anh sẽ nghĩ cách giúp em. Dứt lời, ma nữ kể lại những gì còn sót trong ký ức của mình. Kiệt gật gù ghi chép lại một cách thật cẩn thận. Được rồi, cũng muộn rồi, anh phải đi ngủ, có gì mai tính. Ma nữ bấy giờ cười tủm, vâng, chăm sự nhờ anh. Dứt lời, Kiệt đi vào buồng trên giường và nằm xuống. Chỉ một lúc sau, tiếng ngáy của nó đã phát ra. Do mệt quá cho nên Kiệt đánh một giấc cho đến tận chiều ngày hôm sau. Sau khi tỉnh dậy, Kiệt tự cười một mình rồi đi ra ngoài, rút điện thoại bấm số gọi cho anh Thành. Sau vài giây anh Thành bắt máy. Alo, ai vậy? Nghe giọng nói bên kia liền trả lời. Anh Thành à, em Kiệt đây. Bên kia anh Thành ngồi trong văn phòng nhíu mày rồi hỏi. Kiệt nào nhỉ? Kiệt bấy giờ vội giải thích. À không anh, em là cái thằng hôm kia nhờ ngủ nhà anh đó. À nhớ rồi, là chú hả? Của anh có việc gì không? Dạ, anh nhớ cái vụ cô gái bị tông chết hôm nọ anh kể không? Em có manh mối cụ thể đó. Anh Thành vừa nghe thấy có manh mối thì bật người ngồi dậy. Cái gì? Ai chưa nói cho anh biết, chả nhẽ em... Đúng rồi anh, em có giao tiếp được một chút, cầm thêm cuốn sổ bà cụ cũng hữu dụng nữa. Tốt lắm, vậy bây giờ chú ở đâu? Anh tới. Đưa địa chỉ cho anh Thành xong, Kiệt đi đánh răng rửa mặt. Một lúc sau, khi Kiệt đang ngồi chống cằm ở thềm, thì ngoài cổng vang lên tiếng xe ô tô. Ngay sau đó anh Thành mặc cảnh phục từ trên xe bước xuống. Thế anh Thành mặc cảnh phục, một cảm giác sợ hãi tự nhiên dâng lên trong lòng của Kiệt. Và trong thế Kiệt đang chầu hẫu ở cửa, Thành bấy giờ lên tiếng. Sao vậy chú? Kiệt đứng dậy, cố áp chế nỗi sợ ở trong lòng. Vì gã cũng là một thằng nghiện mới ra tù, thế mấy anh mặc cảnh phục không sợ mới lạ. Dạ, anh vào nhà uống nước à? Trong lúc hai anh em đang nói chuyện thì từ ngoài cổng, thằng Dương khệnh khạng đi vào, miệng nói bô bô. Đại ca, nhanh có khách cả, đi cả. Giọng nói của thằng Dương bấy giờ khựng lại khi thấy anh Thành. Chân nó run lên, răng đánh vào nhau cảnh cạch. Công an hả? Theo biểu hiện bất thường của thằng Dương, anh Thành bấy giờ liền nhíu mày, đoạn liếc qua nhìn Kiệt rồi hỏi bằng giọng nghi ngờ. Kìa chú em hả? Các chú có làm gì phạm pháp không? Anh thấy biểu hiện của chú là có điều giấu giếm đó. Bị giọng nói nghiêm khắc của anh Thành dọa, Kiệt cố nén cảm giác sợ hãi mà cười. Đâu có anh đâu, bọn em có làm gì đâu, bọn em là người tốt cả mà. Anh Thành bấy giờ hừ lạnh rồi nói. Thử chút thôi, chứ đừng tưởng anh không biết chú mới ra tù nha. Tôi nhất tìm việc chính đáng mà làm đi. Chú mà qua lại nghề cũ anh bắt chú đầu tiên đó. Kiệt gật đầu như là bổ củi, miệng cười một cách tuyệt tết. Dạ, em là phạm nhân cải tạo tốt nhất trong buồng đó anh. Anh yên tâm đi, em không bao giờ tái phạm đấy đâu. Anh Thành gật đầu đoạn vẫy tay với thằng Dương. Cho em vào đây, không làm gì xấu sao phải sợ. Nói xong thì anh Thành lấy ra một cuốn sổ đặt xuống bàn rồi hỏi. Chú kể lại những gì chú biết đi. Nghe vậy Kiệt ngoan ngoãn như một đứa trẻ, ngồi thẳng lưng kể lại. Ở ngoài cửa thằng Dương không dám vào mà chỉ dám đứng bên ngoài nhìn. Anh Thành gửi thông tin nhận dạng cùng biển số xe về cơ quan điều tra. Mà đến chiều thì đã có thông tin, anh Thành bấy giờ liền đáp. Có kết quả rồi, dành để chú đến nhà của nghi phạm nhé. Ra đến xe, anh Thành thấy thằng Dương thập thò thì quát. Thập thò gì đấy? Kiệt đưa nó đi cùng luôn. Kiện nghe vậy thì chạy tới túm cổ của thằng Dương rồi tống nó lên xe. Thì đã đủ, anh Thành liền đạp ga và lao đi. Nửa tiếng sau, cả ba người có mặt trước nhà nghi phạm. Lúc này ở trên tầng 2 trong căn phòng bừa bộn như chuồng lợn. Thằng Tới cũng là nghi phạm tông chết cô gái đang cắm mặt vào màn hình máy tính. Thỉnh thoảng nó lại thốt ra vài câu chửi tục tĩu. Chúng mày hỗ trợ bố. Này thằng chó, đưa đạn vào cho tao. Mẹ mày nữa, tránh ra. Sau khi thua trận game thì thằng này bực bội bỏ ra ngoài hiên tiện bắt bi thuốc lào. Thế có mấy người đi vào trong cổng, lại thêm anh Thành mặc áo công an thì thằng Tớ chột dạ. Các anh là ai? Anh Thành bấy giờ trở nên nghiêm nghị, rơi chiếc thẻ đỏ. Tôi là Thành bên hình sự, muốn gặp anh trao đổi về vụ tai nạn của cô gái tên Hoa, mời anh hợp tác. Thằng Tớ nghe đến vụ tai nạn thì nó bấy giờ tái mặt. Em biết gì đâu? Anh Thành đánh vào tâm lý của nó. Phải anh giải thích sao về trích xuất camera phát hiện chiếc xe mang biển số gây tai nạn? Thằng Tớ lúc bấy giờ run lên như cầy sấy, không hiểu sao viên công an này lại có thể đọc vanh vách biển số của mình như vậy. Còn chưa trả lời thì gã đảo mắt sang Kiệt, rồi đột nhiên hoảng hốt. Bởi vì sau lưng Kiệt gã thấy một gương mặt mờ ảo, máu me bè bét, tóc tai rũ rượi đang nhìn gã chăm chăm. Không nghĩ rằng thằng này nhát gan như vậy, vừa thấy vậy thì đã rú lên rồi ôm đầu. Em nhận hết, cảnh đuổi nó đi. Anh Thành nhíu mày không hiểu, duy chỉ có Kiệt thì biết chuyện gì mới xảy ra. Anh Thành nghe vậy thì mỉm cười không nói nhiều. Anh tặng thằng Tới một chiếc lắc bạc, tống thằng này lên xe, về phường rồi tính tiếp. Xong rồi anh nói với Kiệt và Dương. Hai thằng này có muốn đến đồn uống nước chè không ha? Nghe bảo lên đồn uống nước chè thì ngay thằng Kiệt Dương đập cửa chạy ra. Kiệt nhăn nhở cười nhìn anh Thành. Thôi, anh đi một mình đi. Em dị ứng với nước chè không uống được đâu. Đột nhiên bọn em nhớ ra có việc phải làm mà. Chỉ thấy anh Thành cười rồi nổ máy đạp xe lao đi. Nhìn con xe chạy xa, Kiệt bấy giờ liền lắc đầu. Hình sự mà, lọt vào mắt ông ấy có dấu đằng trời đó. Đang thở dài sườn sượt thì tiếng mà nữ vang lên ở bên cạnh. Anh cướp ơi! Kể quay lại thì ma nữ đã biến hình thành hình dạng trước khi chết. Gã mỉm cười. À, em đi hả? Ma nữ gật đầu rồi nói. Em cảm ơn anh. Sau này có duyên mình gặp lại, em phải đi rồi. Nên đến đây, đằng sau ma nữ liền xuất hiện một cái hố màu đen hút vào rồi biến mất. Kể bất giác thở dài. Đang buồn rười rượi vì phải chia tay em ma nữ xinh đẹp thì bất ngờ thằng Dương lên tiếng. Anh, thì bây giờ mình đi bộ về hả? Kẻ khóc vai của thằng Dương vừa đi vừa nói. Dương này, mày có muốn hoàn lương không? Dương liền ngạc nhiên. Em có đi tù như anh đâu mà hoàn lương. Kiệt cười hình hịch. Nhưng mày nghiện. Trước mắt anh với mày cai nghiện cái đã. Sao đấy mày theo anh hành nghề bắt ma. Tự nhiên anh thấy anh ngầu vãi đó. Có duyên với việc này. Xong rồi lại kiếm được mớ tiền đó. Thằng Dương gãi đầu gãi tay. Bị Kiệt túm cổ vừa đi vừa lải nhải. Xa xa có cơn gió thổi tới. Tựa như thắp lên một chút hy vọng le lói trong mảnh đời của ngày thằng nghèo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.